Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1064, chém đế chứng đạo. Cổ tổ, ở ngũ đại cổ tổ thân ảnh tan biến sát na, tân trong tiên giới, từng vị cổ tộc cường giả phát sinh tuyệt vọng hò hét. Thậm chí lưu lại huyết lệ, ngay trong nháy mắt này, nguyên vu huyết mạch linh hồn liên hệ. Để cho bọn họ biết cổ tổ tiêu thất, vừa mới lên hy vọng thoáng qua tan biến, đối mặt không có nửa điểm quang minh tương lai, vô tận bi ý ở cổ tổ trong tỏ khắp, không có quả kỳ trấn giữ văn minh đã định trước không còn cách nào lâu dài. Cổ tổ tuy là đã từng bảo lưu một bộ phận nội tình, nhưng vô số năm qua, phần kia nội tình cũng gần hao hết, cổ tổ đã tại rơi xuống và bị thiêu cháy sát biên giới. Tất cả chỉ vì, Thiên Nguyên Đại Đế từng nói, cổ tộc không được tu thành đạo quả. Từ nay về sau mấy triệu cái khắc độ, đổi thành mới tiên giới đó là vô tận năm tháng, ngũ đại cổ tộc lại không nhất tôn đạo quả sinh ra. Không phải cổ tổ không có thiên phú kinh diễm hạng người, nhưng không một ngoài ý muốn, so với bị đập tử ở lục giai, không người nào có thể phá vỡ Thiên Nguyên Đại Đế quyết định gông xiềng. Nhảy chứng đạo quả, thần thông như vậy quá mức đáng sợ, trực tiếp khóa kín cổ tộc tu hành chi lộ, khiến cổ tộc lại không cường giả sinh ra. Đối với một cái tu hành văn minh mà nói, khóa kín trong tu hành tuyến, so với trực tiếp hủy diệt còn muốn tàn nhẫn. Cổ tổ xuất hiện để cho bọn họ chứng kiến đánh vỡ gông xiềng hy vọng. Có thể hy vọng này lại như huyễn mộng vậy tan biến. Hỗn độn rơi vào ngắn ngủi yên lặng. Vừa rồi Trương Đạo Nhất huy tụ tan biến ngũ đại cổ tổ một màn, so với chém sát đạo vương phải tới chấn nhiếp nhân tâm. Tất cả mọi người cảm thụ được Trương Đạo Nhất cường đại. Đó không phải là dựa vào ngôn ngữ nói ra được, mà là thật đả thật đánh ra. Dựng thân hư vô, Trương Đạo sờ sát na ấn, vô cùng vô tận thần lực dâng, lay động nổi hỗn độn thời không. Hạ một sinh diệt, hỗn độn thời không vặn vẹo. Đã biến mất Trương Đạo liên tiếp cùng kiếm chủ đạo quả từ trong hư vô hiển hóa. Thượng một cái luân hồi Trương Đạo Nhất, lấy sát cảnh giới kia, nghịch chuyển hỗn độn khắc độ, khiến đã hủy diệt vật tái sinh. Hai cái Trương Đạo vừa đối mắt, thượng một cái luân hồi Trương Đạo Nhất khẽ gật đầu. Sau đó hóa thành một chút lưu quang, biến mất ở trước mắt mọi người. Trong hỗn độn, Trương Đạo quay người lại, dung nhập kiếm chủ đạo quả. Trong một sát na, kiếm chủ đạo quả sinh diệt 9 lần, triệt để chuyển hóa thành vô thượng đạo quả. Vô địch kiếm ý từ vô thượng đạo quả trong nở rộ. Chèn ép hỗn độn thời không, có thể dùng hỗn độn thời không mọc lên vô cùng dị tượng. Lúc này đây sinh ra dị tượng, so với quá khứ bát giai thiên tôn chứng đạo vô thượng tới rộng lớn. Chém đế chứng đạo, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Đại đế rơi xuống dị tượng. Cùng chứng đạo đại đế dị tượng đồng thời xuất hiện, mới tạo nên hôm nay kinh người này cảnh tượng. Bệnh đậu mùa phiêu đãng, kim liên bắt đầu khởi động, hỗn độn cổ long cùng thái cổ thần phượng đều hiện, rộng lớn đại khí, từng viên một nếu thật nếu huyễn hỗn độn cổ tinh hiển hóa, mang theo các loại kỳ dị khí tức, thần ma ở tán tụng, thánh giả đang ngâm sướng, có thể dùng nguyên bản bình tĩnh hỗn độn, nhất thời náo nhiệt lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần thánh bàng bạc dị tượng cũng đột nhiên biến đổi. Huyết vũ, nhuộm đỏ bệnh đậu mùa, sũng nước kim liên, hỗn độn cổ long cùng thái cổ thần phượng cũng đang chảy máu. Hỗn độn cổ tinh trên, càng là xuất hiện thần ma thi hài. Thánh giả chớ chú, thần thánh sát na hóa thành yêu dị, làm cho người ta cảm thấy một loại bi ai ý tứ hàm xúc. Chém đế chứng đạo, trước đó chưa từng có. Một chỗ khác thời không, có đại đế cảm khái, là chuyện này làm ra định luận, đây chính là đại đế thật, lưỡng thân hợp nhất, Trương Đạo Nhất con thấy trước nay chưa có thông thấu, trong hỗn độn tất cả các loại, hôm nay trong mắt hắn cũng như cùng trái lại chỉ tay, không có nửa điểm bí mật, mà hắn nhân duyên cảnh giới, cũng với một sát na này viên mãn, hồi tưởng chín thời đại đã không khó khăn chút nào, chỉ cần nghĩ. Hắn thậm chí có thể lập tức bằng vào nhân duyên lực. ở 9 thời đại trong lưu lại đạo tiêu. Bất quá, Trương Đạo Nhất không có phát hiện ở đã đột phá ý tứ. Mới vừa rồi cùng tương lai của mình thân hình thần hợp nhất. Khiến Trương Đạo Nhất biết rất nhiều thứ. Nói thí dụ như Trương Đạo Tiên mưu đồ. Trương Đạo Tiên hôm nay không hề hỗn độn thời không, mà ở đạo trong biển. Đạo hải là siêu việt hỗn độn thời không tồn tại. Xuất phát từ trí cao vĩ độ, tu hành đến cảnh giới nhất định, một dạng đều có thể câu thông đạo hải. Mà đạo hải lại không phải thứ nhất cái luân hồi liền có thứ. Đó là Trương Đạo Nhất đoạn đoạn năm tháng, nghịch chuyển luân hồi sau đó thành vật. Có thể tính là của hắn một bộ phận đạo quả. Trương Đạo Tiên chính là muốn trưởng khống đạo hải, tương đạo hải hóa thành mình siêu thoát chi cơ. Trương Đạo Tiên là trong luân hồi đản sanh ngoài ý muốn. Căn nguyên vô thiện ác, chỉ biết bằng vào bản năng hành sự. Trương Đạo Nhất có thể cắt đoạn năm tháng, sáng lập luân hồi, cũng có một bộ phận căn nguyên lực lượng. Siêu thoát người đản sanh vu hỗn độn là hữu ích sự tình. Hơn nữa, Trương Đạo Nhất đoạn đoạn năm tháng chế tạo luân hồi, hữu ích với hỗn độn trưởng thành. Đó là Trương Đạo Nhất cùng căn nguyên ước định. Sở dĩ ở chứng đạo lớn tu hành quả vị lúc, Trương Đạo Nhất đắc đạo 81, khiến Trương Đạo Nhất bớt đi vô số làm việc cực nhọc. Trương Đạo Tiên sinh ra là ngoài ý muốn, luân hồi xuất hiện sai lệch, khiến căn nguyên bắt đầu sinh ra ý chí. Quyển này là không có khả năng chuyện, nhưng bởi vì luân hồi tồn tại thành khả năng, lần này xuất hiện ngũ đại cổ tổ chỉ là nói thân. Không chỉ là Trương Đạo Tiên. Ngũ đại cổ tổ cũng muốn trưởng khống đạo hải. Bất quá Trương Đạo Tiên rất mạnh, áp chế ngũ đại cổ tổ, thậm chí khống chế bọn họ đạo thân, khiến ngũ đại cổ tổ đạo thân vì mình mà chiến đấu. Muốn mang vương miện tất thừa bên ngoài trọng, ta đạo quả, như thế nào tốt như vậy đoạt. Trương Đạo Nhất mực quang yếu ớt, thấm nhuần rất nhiều thứ. Trương Đạo Tiên trước khi cho rằng Trương Đạo vừa đã chết, cho nên mới nhập đạo hải. Khi hắn luyện hóa đạo hải đồng thời, đạo hải đã ở luyện hóa hắn, hạn chế Trương Đạo Tiên lực lượng. Cái này không thể nghi ngờ là Trương Đạo Nhất thắng được thời gian. Trương Đạo vừa hiện ở đã có ý tưởng. Bây giờ đối với Trương Đạo Nhất, mà đạo trọng yếu nhất, không phải phá vỡ mà vào bát giai, mà là hoàn thiện mình bây giờ sở tìm hiểu sáu đại cảnh giới. Đây là Trương Đạo Nhất lật bàn niềm hy vọng. Hỗn độn cuồn cuộn, chữa trị bởi vì luân phiên đại chiến mà hủy diệt thời không. Trương Đạo Nhất bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở mọi người trước mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Đạo Nhất đã xuất hiện ở kiếm hồ bên bờ. Lão sư, thấy rõ Trương Đạo vừa xuất hiện, Doanh Chính khẽ vuốt cằm. Những người khác cũng là phản ứng khác nhau. Xem nổi mọi người trước mặt, Trương Đạo cười nói, đế sư vị cách đã vỡ. Bất quá đây là chuyện tốt, ban ngày không có hai mặt trời, quốc vô nhị chủ, đế sư quả vị tồn tại, ngược lại ảnh hưởng đại tần pháp võng. Đạo vương đã nhập diệt, đạo trời cũng không còn tồn tại, người nhất thống hỗn độn sáng lập quy tắc, khiến xích sắc triệt để nở rộ, định có thể khiến người đạo viên mãn. Doanh Chính gật đầu nói phải, lập tức lấy ý chí thao tung đại tần pháp võng. Bắt đầu ăn mòn đạo ngay phạm vi thế lực, mà đại tần ngồi xuống. 12 cái bát cấp quân đoàn, 108 cái thất cấp quân đoàn, cùng với bát cấp dưới đến vạn ức nhớ xích sắc quân đoàn. Ở đại tần pháp võng lực lượng, nhìn về phía đạo thiên thế lực dưới từng cái thế giới. Khiến xích sắc nhuộm đẫm tất cả. Ngay Trương Đạo vừa nói võ thuật, cả người hoa báo, khí tức bình thản, dung mạo yêu nghiệt. Thoạt nhìn ước chừng 20 mấy tuổi nam tử đột nhiên từ trong hư không đi ra. Vẫn chưa kinh động đại tần pháp võng. Thoạt nhìn dường như cô gái nam nhân tự giới thiệu. Ta gọi cơ đánh cờ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.